Siêu Việt Tài Chính, chương 563, kế hoạch bắt đầu. Góc truyện audio.com. Điện thoại Thiếu Kiệt lúc này vang lên, nhìn vào bên trong hiển thị số điện thoại của Nhã Kỳ, Thiếu Kiệt đem điện thoại nhận lấy ra một góc để tránh đi ồn ào. Alo, có gì không Nhã Kỳ? Hôm nay bên công ty của Lâm Huân Di bắt đầu trả thưởng, tính ra tên Ngô Long nhận được khoảng 12 triệu từ những hợp đồng của mình. Cậu xem tôi nên báo cáo với hắn như thế nào? Thiếu Kiệt cau mày một chút, bởi vì theo hắn nhận biết thì ngày trả thưởng hoặc lương và ngày 5/20 mới nhận tiền. Giờ mới ngày 2 tây mà Nhã Kỳ nói nhận tiền thì có điều gì đó không đúng. Không phải ngày 5/20 mới nhận tiền lương thưởng sao? Hôm nay mới 2 tây là gì sớm như thế? Không, Lâm Huân Di nói thông báo trước để cho tôi báo lại với Ngô Long, cậu thấy thế nào? Suy nghĩ nhanh chóng chạy trong đầu Thiếu Kiệt, xem ra Lâm Huân Di muốn đẩy nhanh thời gian về việc này. Cho thấy cô đã chấp nhận tiến hành gài Ngô Long vào trong cái vòng tròn này. Được, cô cứ báo lại với hắn, số tiền hiện tại hắn nhận chỉ bằng 1/10 số tiền tôi nhận được, cảm giác của hắn sẽ như thế nào thì cô tự quyết. Nên nhớ cô phải nói càng đầu tư nhiều càng lấy lại tiền nhanh nhất. Rồi sắp xếp với Lâm Huân Di để cho Ngô Long trực tiếp nhận giải để đón nhận hư danh cần có. Nhã Kỳ nghe Thiếu Kiệt nói như thế cũng cười cười đáp lại bên điện thoại. Vâng, chuyện này tôi sẽ sắp xếp một cách tốt nhất, nhưng mà tôi đành không biết Ngô Long khi bị hạ bệ biết được số tiền mà cậu nhận thật chất là tiền trên báo cáo thì sẽ như thế nào đây? Ừ, không có gì, xong việc này rảnh rang rồi công việc của chị cũng sẽ ổn định lại. Sắp tới sẽ có những mô hình kinh doanh cần chị tham gia nhưng hiện tại chưa thật sự làm được. Xong hết việc chị sẽ qua bên Lê Hiếu tiếp nhận lại bộ phận sale bên đó, tách riêng ra thành một bộ phận riêng để cậu ta tiếp quản cả hai lĩnh vực. Hiện tại thì tốt nhưng phát triển nữa sẽ không được. Chị đợi tiếp nhận công việc mới đi. Thiếu Kiệt cũng muốn cho Nhã Kỳ một chút an tâm. Hiện tại khu vực quản lý kinh doanh bên công ty tin học không đủ sức thử thách với Nhã Kỳ. Nếu cứ để cô ta cứ chôn chân bên đó sẽ đâm ra chán và làm việc không hiệu quả nữa. Ừ, nếu cậu không chuyển tôi cũng xin qua bên đó. Bộ phân sale của Lê Hiếu tôi để ý lâu rồi, bên đó khá thú vị. Không phải cứ muốn đạt được hợp đồng chỉ cần trao đổi đơn giản như ở công ty tin học như hiện tại. Bên đó khó sale hơn đơn giản vì thị trường nó không ổn định. Tôi thấy chuyển chị qua bên đó là phù hợp, nhưng cứ để xong chuyện Ngô Diệp hai nhà thì chị cũng rảnh rang hơn, không phải lo về những gì mình làm nữa. Hắn hiểu Nhã Kỳ muốn gì. Hiện tại cô đứng giữa vẫn bị Ngô Long nhìn chằm chằm, cách thức hoạt động không thể di động nhiều chỗ khác nhau. Bộ phận sale của trang thương mại điện tử không đơn giản ngồi một chỗ là được. Nó cần thiết phải tham gia nhiều cuộc trao đổi qua mạng hoặc trực tiếp rất nhiều lần, không thay đổi mới có thể làm ra được một hợp đồng cần thiết. Chấm, vậy cảm ơn cậu trước. À mà tôi nghe nói hôm nay Ngô Nam nhậm chức ở Lưu Minh. Tôi nghĩ chắc cậu cũng đã có cách đối phó với hắn rồi đi. Ừ, có rồi, đang tiến hành. Thôi tới giờ tôi vào lớp rồi. Cúp máy đấy. Thiếu Kiệt không đề cập nhiều vì chỗ hắn đứng có thể thấy được bảo vệ đang đi về vị trí chuông bảo hiệu hết giờ giải lao. Nhã Kỳ thấy Thiếu Kiệt không nói gì mà cúp máy. Cô cũng không quan trọng lắm mà nắm chặt điện thoại trong tay thật lâu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ của phòng làm việc lầu 2 của công ty tin học. Một lúc lâu sau Nhã Kỳ mới cầm điện thoại nhấn điện thoại gọi cho Ngô Long, đợi cho điện thoại đổ chuông thật lâu mới có hồi âm. Có chuyện gì thế? Chấm, à tôi định gọi cho cậu báo cho cậu biết một chuyện, hiện tại số tiền của cậu đưa cho tôi ấy. Với chỉ một mã đăng ký của cậu hiện tại tiền của người bên dưới đạt được số tiền hơn 13 triệu cậu phải có mặt mới nhận được. Tôi đã chuyển hồ sơ của cậu về công ty Ngọc Châu ngoài đó. Cậu có thể đi nhận được đấy. Ngô Long nhíu mày một chút, hắn nhớ đưa cho Nhã Kỳ cũng không đến số tiền như thế, hiện tại nhận về nhiều hơn số vốn ban đầu. Dù nó không bao nhiêu nhưng làm sao lại nhanh chóng thu lại vốn lại có lời, đây mới là điểm làm cho Ngô Long thắc mắc. Cô chắc không thế, tiền này chỉ mới qua một tháng mà lại có lợi nhuận sao? Cậu chỉ có bao nhiêu đây là ít rồi. Thiếu Kiệt hắn nhận về gấp 10 lần của cậu. Chưa kể đến 20 này sẽ có thêm giải thưởng được nhận từ chương trình, chắc không ít hắn lời khoảng 100 triệu cũng dư sức. Ngô Long đang nằm trên giường cũng bật dậy. Việc hắn lo lắng nhất là để cho Thiếu Kiệt có con đường làm ra tiền của chính mình. Hắn nếu không ngăn cản được thì phải phá rối. Hiện tại Nhã Kỳ báo chỉ trong một tháng mà Thiếu Kiệt hắn lại bổ sung thêm tiền nữa thì Ngô Long làm sao chịu được. Cô nói sao, năm tây hắn nhận tiền hơn tôi gấp 10 lần còn 20 tây hắn được tiền thưởng thu hồi cả vốn đã đầu tư như thế làm sao được. Sao chuyện này cô không nói tôi? Tôi cũng không nghĩ đến như thế. Cậu ta dựa theo cách thức của mình đầu tư đến tôi cũng không ngờ. Hiện tại cậu ta thu về không ít tiền dựa trên việc đó nên tôi mới biết. Bực tức vì cứ nghĩ lần đó đã giải quyết xong Thiếu Kiệt, Ngô Long quên mất đi việc Thiếu Kiệt đầu tư thông qua Nhã Kỳ, bây giờ hắn thật sự hối hận. Vì lúc đó không nhớ ra rằng Thiếu Kiệt còn có một đầu tư trên tay Nhã Kỳ. Cô nói xem, chuyện này là như thế nào? Tại sao thằng đó lại kiếm tiền được công ty như thế? Rồi chương trình giải thưởng ra sao nữa? Nhã Kỳ mỉm cười kể lại tất cả những gì đã trao đổi với Lâm Huân Di. Cuộc nói chuyện giữa Ngô Long với Lâm Huân Di kéo dài khá lâu để cô có thể giải thích cho hắn hiểu cách thức hoạt động và cách làm ra tiền của Thiếu Kiệt như thế nào. Câu chuyện kết thúc khá lâu nhưng rất lâu sau Ngô Long mới có thể lên tiếng nói. Chuyện có lợi đem lại nhiều tiền như thế, thằng đó nó giảm đầu tư chắc chắn hắn biết công ty đó như thế nào. Nếu ngay lúc đầu cô đảm bảo công ty đó tôi đã đi trước nó một bước tức chết mà. Giờ chỉ nhận được một chút từ tiền hoa hồng cũng không lên làm cấp trên nó được. Nhã Kỳ bên này mỉm cười nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh với Ngô Long. Cậu hiện tại vẫn là tuyến trên của hắn mà chỉ cần cậu đầu tư bằng cấp hoặc hơn sẽ giữ vững địa thế của mình thôi. Mà tôi nghĩ công ty này chắc chắn không sai lệch được bởi vì nghe nói đằng sau nó là Lâm gia gì đó ở Ngọc Châu. Nếu trở thành một cổ đông đúng nghĩa chắc chắn sẽ đạt được sự ủng hộ của gia đình này. Ngô Long giật mình, hắn suy nghĩ điều gì đó một chút bởi Lâm gia Ngọc Châu là ai hắn hiểu rõ. Bây giờ Ngô Long đứng lên đi tới đi lui trong phòng của mình. Cô có chắc là Lâm gia đứng sau công ty đó không? Tôi chắc chắn với cậu điều này. Cậu nghĩ xem nếu không dám chắc Thiếu Kiệt hắn làm sao đầu tư nhiều tiền như thế. Nghe nói ngày phát lương thưởng người của Lâm gia ở Ngọc Châu hay xuất hiện phát cho thành viên tham dự. Cậu ở Ngọc Châu không phải chỉ cần gặp là xác minh được rồi sao? Nhã Kỳ trả lời một cách chắc chắn làm Ngô Long thấy chuyện này tin chắc là 90% người Lâm gia đứng sau công ty đó. Hắn thấy không đơn giản Thiếu Kiệt đưa tiền cho người khác kiếm dùm mình. Chỉ có thế lực nào đó hắn muốn lôi kéo nên mới như thế này. Suy nghĩ trong đầu chợt lóe ra Ngô Long xám mặt, thằng này định lôi kéo Lâm gia về phe cánh Hà Thúc. Không được, phải ra tay trước mới được. Cô nói bất cứ khi nào thành viên muốn đều có thể đầu tư đúng không? Ngô Long một lần nữa hỏi lại với Nhã Kỳ để cô xác thực cho hắn. Nhã Kỳ bên điện thoại nghe thế trong lòng vui lên hẳn nhưng vẫn không lộ ra ngoài đáp lại. Ừ, bất cứ khi nào, miễn là trong giờ công ty làm việc là được. Hiện tại cũng được nhưng mà tôi nghĩ cậu đầu tư nhiều nên lúc nào cũng không sao đâu. Vấn đề là càng sớm thì càng nhanh chóng nhận được tiền, điều này chắc cậu cũng hiểu mà. Được rồi, năm tây này tôi sẽ đi lên đó xem phải Lâm gia hay không, nếu thật sự là người nhà bên đó chắc chắn tôi sẽ đầu tư. Không để cho thằng nhãi con này lôi kéo được Lâm gia vào phe cánh của nó được. Cứ để đấy, chuyện ở Ngọc Châu này tôi lo, cô cứ quan sát việc của cô là được. Nhã Kỳ nghe được câu nói của Ngô Long thì cũng biết hắn đang có một chút gì đó nghi ngờ. Nên việc hắn chọn không đầu tư liền đã nằm trong tầm kiểm soát của cô. Chuyện này sau khi thương lượng với nhau, Lâm Huân Di cũng nói là sẽ có người của Lâm gia xuất hiện ở công ty làm đại diện trao thưởng cho Ngô Long đã nằm trong kế hoạch nên Nhã Kỳ cũng không lo lắng lắm. Vâng. Vậy năm tây cậu đến công ty đó nhận tiền lương rồi tự mình xác nhận xem có phải người của Lâm gia không nhé. Tôi tiếp tục công việc ở Lưu Minh này đây. Chưa đợi Nhã Kỳ nói hết câu, Ngô Long đã cúp máy. Nhã Kỳ chỉ mỉm cười cầm điện thoại lên, ngón tay lướt trên những phím số soạn tin nhắn với nội dung. ngày 5 đối tượng xuất hiện ở công ty ở Ngọc Châu. Mọi thứ còn lại giao cho cô. Thành bại quyết định vào ngày hôm đó. Nhã Kỳ nhanh chóng gửi đi tin nhắn và cô cũng nhận về lời đáp với trọn vẹn một từ. Ok, cách chương.